Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 955, chương 956, trời sinh vì mìn mà sinh. Nghe tới hệ thống thanh âm sau khi, khiến Hạ Minh cười, giờ này khắc này, hắn cảm giác trong đầu của chính mình có rất nhiều liên quan tới gỡ mìn tin tức. Khiến Hạ Minh đều vui, mà lại hắn còn phát hiện. Chính mình kỹ năng này không chỉ có thể gỡ mìn, thậm chí còn có thể chế tạo bom. Cái này Hạ Minh minh bạch, cái này chế tạo bom cùng hàng bom, đây là không phân biệt. Muốn học hội chế tạo bom thì đầu tiên đến hội phân giải cái này bom, giải mỗi một món linh kiện tác dụng. Muốn học hội dỡ bỏ cái này bom, nhất định phải hiểu rõ cái này bom nguyên nhân. Như thế tới nói mới không còn ngoài ý muốn nổi lên. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, cái kia chính là tử vong. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Ngoặc kép, ký chủ trước mắt còn có hắn điểm kinh nghiệm không có sử dụng. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng? Đem còn lại tùy tiện tăng đến kỹ năng bên trên đi. Ngoặc kép, điểm kinh nghiệm thêm vào thành công. Hạ Minh cũng không để ý đến, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn suy nghĩ đã xuất hiện tại cái này ngoại giới. Lúc này Lôi Thần từ tốn nói, chính ngươi đi vào gỡ mìn đi, chết sống có số, giàu có nhờ chơi. Lôi Thần cái này lạnh lùng lời nói để Hạ Minh cũng không có sinh khí, mà là khẽ gật đầu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì siêu cái này mìn khu chạy đi. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp bắt đầu ở cái này mìn khu nghênh ngang đi. Làm Lôi Thần nhìn đến cái này nghênh ngang Hạ Minh không ngừng lắc lư sau khi. Cái thanh này Lôi Thần đều là cho giật mình. Lôi Thần kích động nhìn lấy Hạ Minh. Nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân lời nói, đoán chừng Lôi Thần đều sẽ đi lên hung hăng cho Hạ Minh một cái bàn tay. Mẹ ngươi, nơi này chính là mìn khu. Ngươi cái này hỗn đản vậy mà tại bên trong mò mẫm đi dạo. Đây không phải muốn chết sao? Không sai, kế tiếp một màn lại là để Lôi Thần sửng sốt. Chỉ gặp Hạ Minh nhanh chóng đi vào một chỗ. Rồi sau đó tại cái này Lôi Thần kinh hãi dưới ánh mắt. Hạ Minh rất dễ dàng bài trừ nhất quả địa lôi. Cái thanh này Lôi Thần kinh ngạc đến ngây người. Cái này cũng chưa tính. Hạ Minh nghênh ngang đi đến một cái bom trước mặt, theo sau lần nữa đem cái này bom cho phá giải. Cơ hồ 10 phút đồng hồ thời gian, Hạ Minh thì hủy đi là cái mìn. Cái kia thuần thục trình độ, cho dù là liền Lôi Thần đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thậm chí mới, kém chút đần độn. Cái này, điều này sao khả năng? Lôi Thần hoảng sợ phát hiện, Hạ Minh hai tay vô cùng trầm ổn. Mà lại tổng là có thể liếc một chút phát hiện cái này chôn giấu bom địa phương. Từ đó đem bài trừ. Tốc độ kia so với hắn đến đều phải nhanh hơn gấp bội. Phải biết, hắn nhưng là chuyên gia phá bom, các loại gặp phải, đi qua như thế nhiều năm phong phú kinh nghiệm, có thể ứng đối các loại bom. Nhưng là, Hạ Minh lúc này mới mấy ngày. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến, Hạ Minh trước khi đến đối với bom có thể nói là rốt đặc cắn mai. Thông qua những sách kia sau khi, Hạ Minh minh bạch rất nhiều, chí ít từ tiểu bạch, biến thành lão bạch, đến đón lấy cũng là thao tác. Tại cái này trong thời gian một tuần, Lôi Thần mỗi ngày đều cho Hạ Minh biểu thị, đối với các loại bom phá giải phương pháp, dựa theo Lôi Thần tâm tư. Hạ Minh học qua 1 năm 2 năm, trên cơ bản liền có thể xuất sư. Cái này một tuần lễ thời gian Lôi Thần trợ giúp Hạ Minh tìm hiểu được các loại bom. Thế nhưng là, hắn hiện tại mới phát hiện, Hạ Minh vậy mà đem những thứ này bom toàn bộ đều lý giải. Đồng thời đem chính mình giảng giải hoàn toàn nhớ kỹ. Đáng sợ nhất là, Hạ Minh còn dung nhập chính mình tư tưởng. Càng là hậu sinh khảo úy thắng Vu Lam. Cái này thật sự là làm cho người rất không dám tin. hắn đã từng dạy qua không ít học sinh, bên trong không thiếu phá bom thiên tài. Thế nhưng là cùng Hạ Minh so sánh, hắn cảm giác những người kia cũng là cặn bã. Ngươi có thấy người nhìn một tháng tư liệu, sau đó ngươi dạy hắn một tuần thì nhớ kỹ ha? Chí ít hiện tại không có. Cảm giác như thế nào? Nửa giờ sau khi Hạ Minh xuất hiện lần nữa tại Lôi Thần trước mặt, lúc này Lôi Thần đã khôi phục thần trí. Cái này nhìn Hạ Minh ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật. Ngươi là thế nào làm đến? Rất lâu sau khi Lôi Thần lúc này mới nhịn không được hỏi. Rất đơn giản a. Hạ Minh cười cười nói, cũng là ngươi những tài liệu kia. Ta hiểu, có ý nghĩ của mình, cho nên tại phá bom thời điểm làm một chút cải tiến, sau đó cứ như vậy. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lôi Thần không còn gì để nói. Mẹ ngươi, nhìn tư liệu, lý giải, sau đó còn có ý nghĩ của mình. Đáng sợ nhất là ngươi lại còn làm một chút cải tiến. Ta ngày, giờ này khắc này, Lôi Thần tâm lý có một vạn con tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Nguyên nhân không cách nào. Đại gia ngươi cái này người so với người có thể tức chết người. Hắn chỗ lấy có hiện tại thành tựu, vậy cũng là kinh nghiệm tích lũy đi ra. Nhưng là bây giờ Hạ Minh ngược lại tốt, tùy tiện nhìn hai mắt tư liệu, liền có thể cải tiến. Chẳng lẽ thì không sợ bị nổ chết sao? Phải biết, cái này mìn khu bom đều là thật bom a, cũng không phải nói đùa. Người vậy mà vào lúc này cải tiến, lúc này cho dù là Lôi Thần cũng không biết nói cái gì tốt. Đối với Hạ Minh, chỉ có kính nể. Đối mặt loại này biến thái, không phục không được a. Ngươi đi theo ta đi. Lúc này Lôi Thần thật sâu hít một hơi, rồi sau đó nhìn Hạ Minh liếc một chút, chính là nhanh chân hướng về phương xa chạy đi. Mà Hạ Minh cũng không biết Lôi Thần đang làm cái gì quỷ, ngay lập tức theo sau. Đại khái đi 2 giờ sau khi Hạ Minh bọn họ lại là đi vào một nơi. Ở chỗ này vậy mà xây dựng hơn trăm hơn nghìn mộ phần. Làm Hạ Minh nhìn đến những thứ này mộ phần sau khi, khiến Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Tại cái này mộ phần bên cạnh thì là thứ nhất cờ đỏ. Cờ đỏ giờ này khắc này ngay tại tung bay theo gió. Lôi Thần đi đến cái này cờ đỏ bên cạnh, đối với cờ đỏ kính một cái quân lễ. Hạ Minh nhìn xem cái này nghiêm túc Lôi Thần, không có nói chút cái gì, cũng là kính một cái quân lễ. Lúc này Lôi Thần nói, ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Hạ Minh nghe vậy khẽ lắc đầu, nơi này là ta chiến hữu. Lôi Thần nói một câu, theo sau trở nên bắt đầu trầm mặc. Hạ Minh nghe vậy cũng là trầm mặc không nói, nhìn lấy Lôi Thần. Đều là Lôi Thần chiến hữu. Nơi này mộ phần thế nhưng là có trên trăm tòa nhiều, khiến Hạ Minh có chút giật mình. Bọn họ đều đã chết sạch, chỉ có ta một người còn sống. Lôi Thần bình tĩnh nói ra, bọn họ chết lại là không có người nhớ kỹ, nhưng là bọn họ lại là vì nước, vì nhà mà chết. Nói đến đây thời điểm, khiến Hạ Minh cũng là nổi lòng tôn kính. Bây giờ xã hội xem ra thái bình, nhưng khi binh người đều biết, tại cái này vụng trộm vẫn như cũ là có rất nhiều người xấu tại xâm nhập quê hương của bọn họ. Nhưng mà bọn họ lại là nghĩa vô phản cố, hy sinh chính mình đến bảo vệ tổ quốc, đến bảo vệ nhà mình. Nhưng là bọn họ tên lại không có ai biết, cho nên bọn họ được xưng là anh hùng vô danh. Đây mới là để cho nhất người kính nể địa phương. Không có người cai đến bọn hắn, bọn họ lại âm thầm bảo hộ cái nhà này. Dạng này người đầy đủ để người tôn kính. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.